Hôm nay khởi hành ngư tỉ, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kỳ nghỉ, trường cảnh sát bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc biệt về diễn tập chống cây Esenziblen. Diễn tập này có sự phối hợp của nhiều đơn vị, CTIU, đội đặc nhiệm chống cây Esenziblen, tổ đàm phán cảnh sát, SDU, đội phi hổ, SBU, đội thuyền nhỏ, EOD, đơn vị xử lý chất nổ, AAT, đơn vị ứng phó đường sắt, cùng với công ty MTA, khu cảnh sát đường sắt, khu cảnh sát Tân Giới Nam, khu cảnh sát đảo Hồng Kông Tây, khu cảnh sát Tân Giới Nam. Vốn dĩ đây là một cuộc diễn tập chống cây Esb, chống bạo loạn quy mô lớn, liên kết nhiều đơn vị và vượt qua nhiều khu vực. Nhưng do giai đoạn đầu của khóa học ở trường cảnh sát, lý thuyết nghiệp vụ và sử dụng súng đã cơ bản hoàn thành, Học viện Cảnh sát Hồng Kông quyết định cho một số học viên tham gia diễn tập để từ đó chọn ra nhân tố ưu tú, đưa vào đội dự bị để các đơn vị cơ động ưu tiên tuyển chọn. Lục Thi Mạc biết rõ việc mình được tham gia diễn tập lần này coi như chiếm mất một suất, vì sau này cô sẽ không phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Nhưng do thành tích bắn súng của cô quá xuất sắc, bảng công bố của trường không thể bỏ qua cô để bù cho học viên khác, nên những ngày trước Tết, Lục Thi Mạc đều ăn ngủ trong trường, thuận tiện tham gia huấn luyện đặc biệt cùng các cảnh trường và giám sát viên. Đội ngũ cảnh sát Hồng Kông có thể nói thuộc hàng tinh nhuệ nhất thế giới, chuyên nghiệp hàng đầu. Họ thiết lập nhiều đội chiến thuật tấn công chuyên trách như AAT, đơn vị ứng phó khẩn cấp của hệ thống tàu điện MTA. Toàn đội chỉ có 30 người, chuyên phụ trách an toàn đường sắt, đặc biệt là chống cây Esb, dòng tàu điện ngầm, sức mạnh chẳng kém gì đội phi hổ. Còn CTIU, đội hành động chống cây Esb, trực thuộc cục cảnh vụ phụ trách đào tạo học viên lần này đều là mấy vị giám sát cơ bắp vạm vỡ, cơ ngực rắn chắc như còn to hơn ngực của Lục Thi Mạc. Ngay buổi học đầu tiên đã phải mang 40 bao hành trang, cầm súng tiến công ở tư thế thấp để bắn bia. Giáo quan nói 36,28 cân là trọng lượng cơ bản của trang bị CTIU, nếu gặp tình huống đặc biệt có thể phải mang trên 50 bao. Sau một buổi học, hai chân Lục Thi Mạc mỏi như run rẩy, hai vai in đầy dấu đỏ do đè nặng. Các giáo quan còn dạy nhiều mệnh lệnh chiến thuật, ký hiệu tay, đội hình công thủ. Đầu óc Lục Thi Mạc cứ ong ong cả lên, so với huấn luyện ma quỷ kia, chương trình PNC thì thoải mái hơn. Các cảnh trưởng kể những câu chuyện hài hước về tình huống bắt cóc, đồng thời truyền đạt nhiều kỹ thuật đàm phán hữu dụng, khá giống tâm lý tội phạm học. Thậm chí còn mang robot đàm phán vào lớp cho học viên thực hành. Dù phải ăn ở trong trường, sáng tập, tối tập, nhiều ngày không gặp được Tiết Đồng, nhưng Lục Thi Mạc nghĩ đến chuyện có thể cùng Tiết Đồng kề vai chiến đấu thì lại vô cùng phấn khởi. Từ lần trước cô òa khóc một trận to, Tiết Đồng cũng bớt lạnh lùng, thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi han tình hình cơ bản của cô. Chiều 30 Tết, khoảng 4 giờ, sau khi kết thúc buổi tập ở trường bắn, cô còn chưa kịp tắm đã vội vàng chạy ra khỏi trường. Tối hôm trước Tiết Đồng có gọi điện bảo hôm nay sẽ đến đón cô về nhà, tiện thể đi siêu thị mua sắm. Lục Thi Mạc vui vẻ lên xe. Giáo quan, cô chờ em lâu chưa? Một lát thôi. Lâu ngày không gặp Lục Thi Mạc, trong lòng Tiết Đồng cũng nhớ. Cô đưa tay lấy khăn giấy giúp cô ấy lau mồ hôi trên trán. Em vừa từ trường bắn chạy ra à? Đúng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ đổi sang tập bắn, nghĩ chỗ cổng Tây đậu xe có thể bất tiện, nên em không kịp nhắn cho cô. Lục Thi Mạc cởi ba lô, theo thói quen đặt ra ghế sau. Quay đầu lại thì phát hiện có người đang ngồi phía sau, cô giật mình ôm lấy tim, còn nấc một cái. Một người đàn ông tuấn tú, mặc áo khoác gió thời thượng, ngồi vắt chân chính giữa hàng ghế sau, mỉm cười vẫy tay với cô, dùng thứ tiếng phổ thông không quá chuẩn. Hi, tiểu Lục, hi. Lục Thi Mạc lễ phép đáp, rồi nghi hoặc nhìn Tiết Đồng. Giáo quan, vị này là em trai tôi, Tiết Tư. Tiết Đồng quay đầu, trừng mắt ra hiệu với Tiết Tư, bảo anh ta nên ngoan ngoãn một chút. Tiết Tư nào thèm để ý chị gái, anh ta đã theo dõi Tiểu Lục cả tháng nay, tình cảm cũng dần sinh ra. Giờ không chỉ được nói chuyện, mà còn nhờ có Tiểu Lục nên mới có cơ hội đón Tết đoàn viên cùng chị gái. Anh ta sốt sắng đưa tay ra. Tiểu Lục, giáo quan của em thường nhắc đến em. Tôi hơn em 3 tuổi, cứ gọi tôi là anh trai cũng được. Anh trai, nghe vậy, Tiết Đồng liền khó chịu, xoay cổ, cảnh cáo bằng giọng Quảng Đông. Anh trai, đừng có giỡn với em ấy. Lục Thi Mạc đại khái hiểu, ý của Tiết Đồng là đừng có trêu chọc mình. Sau đó Tiết Đồng quay lại nhìn cô bé, giải thích. Em gọi cậu ta là Sitten là được. Ăn xong bữa tối thì cậu ta đi, không ở lại canh giao thừa cùng chúng ta. Tiết Tư lập tức ngạc nhiên vì bị gạt bỏ. Ai nói vậy, em cũng phải ở lại canh giao thừa, còn muốn lì xì cho Tiểu Lục nữa. Tiết Đồng liền dùng tiếng Quảng Đông, hạ giọng, mã hóa, lời cảnh cáo, đừng chọc chị nổi giận. Em ấy cần em lì xì chắc, lên xe trước em hứa với chị thế nào, muốn chị đuổi em xuống xe ngay bây giờ à, chị dữ quá. Tiết Tư tỏ vẻ ấm ức, em chỉ muốn cùng chị ăn Tết thôi, đêm giao thừa mà chị đuổi em xuống xe, chẳng phải để em cô độc tội nghiệp à, chị chỉ không muốn em làm em ấy sợ, làm được không? Tiết Đồng nghiêm giọng, cả nửa thân người quay sang nhìn. Nếu em không làm được, chúng ta coi như chấm dứt. Dù sao cũng 8 năm rồi chưa ăn Tết chung, em hẳn đã quen rồi. Được. Tiết Tư biết tính chị gái, vội giơ tay chịu thua. Ở Hồng Kông, muốn kết thúc một chủ đề, người ta hay nói. Được. Lục Thi Mạc nghe hiểu câu đó, cộng thêm ngữ khí khi hai chị em nói tiếng Quảng Đông, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cô nắm chặt dây an toàn, tự động che chắn bản thân khỏi cuộc chiến này. Chúng ta đi siêu thị trước, rồi đến nhà hàng, em thấy sao? Tiết Đồng khởi động xe, hỏi ý kiến Lục Thi Mạc. Cô ngượng ngùng liếc nhìn Tiết Tư, sau đó đáp khẽ với giáo quan một tiếng. Được, đây là lần đầu tiên Lục Thi Mạc gặp người nhà của Tiết Đồng. Trong gương chiếu hậu, cô liếc thấy gương mặt người đàn ông ấy. Mái tóc nâu gợn sóng được chải chuốt tinh tế, môi 37 gọn gàng. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, nhất là mí mắt. Rốt cuộc là mí đôi hay mí ba, nhìn trong gương chiếu hậu không rõ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, đã thấy anh ta có gương mặt rất ăn ảnh, kiểu. Mẫu nam cao cấp mặt lạnh bất cần, mũi giống Tiết Đồng, nhưng gương mặt Sitten lại không giống người châu Á, nhìn giống con lai hơn. Anh đẹp hơn, hay giáo quan của em đẹp hơn? Tiết Tư thấy Tiểu Lục đang ngẩn ngơ nhìn gương chiếu hậu, liền thẳng thừng chọc thủng, ném cho cô một câu hỏi chết người. Khiến người ta chỉ muốn hướng nội hết đời. Ngay tại chỗ, Lục Thi Mạc ngượng ngùng nuốt nước bọt, liếc nhìn Tiết Đồng đang nắm chặt vô lăng, lông mày nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đẹp cả, nhưng giáo quan đẹp hơn chút. Anh để dâu nhiều quá, còn là dâu quai nón nữa kìa. Nói xong, Lục Thi Mạc lại cảm thấy nhận xét về dâu người khác hình như không mấy lễ phép. Em không có ý nói dâu của anh xấu đâu, cũng đẹp, rất cá tính. Chỉ là hơi rậm thôi, càng nói càng thấy không ổn, cúi đầu lý nhí, dâu rậm thì cũng được mà, càng khen càng sai, cuối cùng Lục Thi Mạc đành ngậm miệng lại. Tiết Tư lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng thoáng hơn. Là tôi sáng nay quên cạo dâu thôi, chỉ một ngày mà đã mọc cả dâu xanh rồi, không còn cách nào, tôi nhiều hormone nam quá, lông tóc phát triển mạnh. Tiết Tư, Tiết Đồng quát một tiếng, làm hai người đang bàn về dâu lập tức im bặt. Tiết Đồng mải lái xe không tiện quay đầu, liền dùng tiếng Quảng Đông để. Mã hóa, đang yên đang lành nói cái gì về lông cơ thể? Trong đầu em có vấn đề à? Chẳng phải tóc và râu cũng là lông cơ thể sao? Tiết Tư cảm thấy chị gái quá làm quá, đừng nói mấy thứ kỳ cục trước mặt em ấy. Ra ngoài tại sao không cạo râu? Lát nữa phải tìm chỗ mà xử lý ngay cho chị. Tiết Đồng siết chặt vô lăng. Tiết Tư lắc đầu, chị à? Chị thật chẳng nói lý lẽ, chị còn bảo thủ hơn mấy bà thím thập niên 70 ấy. Tiết Đồng lập tức đạp phanh, xuống xe, cạo mà, em cạo, em im miệng. Tiết Tư giơ tay đầu hàng, hoảng hốt, đừng phanh nữa. Ba người cùng nhau đi siêu thị mua sắm, trong siêu thị người đông nghẹt, chen chúc vai kề vai. Tiết Tư đi sau, nhìn thấy chị mình nắm chặt cổ tay Tiểu Lục, dùng sức kéo cô bé thoát khỏi đám đông. Anh ngẩn người nhìn cảnh ấy. Trong ký ức, sự thân mật giữa anh và chị đã dừng lại từ hơn 10 năm trước. Khi còn nhỏ, Tiết Đinh từng thả chó ra cắn anh. Con chó dữ dằn, mũi phì phò hơi nóng, vừa chạy vừa gầm gừ, khiến anh hoảng hốt chạy trối chết, vừa chạy vừa khóc gọi chị cứu mạng. Trong nhà họ Tiết, chỉ có Tiết Đồng là người duy nhất có thể che chở cho anh. Chị sẽ lao ra khỏi sân, giống hệt như hôm nay, nắm chặt cổ tay anh, chắn con chó trước mặt mình. Một cú đá mạnh, mọi sự bình an, Năm mẹ mất, anh mới 7 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Anh chỉ nhớ trên bãi cát có một gánh xiếc lưu động. Anh chưa bao giờ thấy loại lều rách nát như vậy, khinh thường nhưng vẫn tò mò. Qua một khe vải, anh thấy một con sư tử bị nhốt trong không gian chật hẹp, bước đi khó nhọc. Trong mắt anh, chị chính là con sư tử bị nhốt trong lồng ấy. Sau này mới biết, ngay bên gánh xiếc là biển cả sâu thẳm lạnh lẽo, nơi đã cướp đi sinh mạng mẹ anh, cũng mang đi hy vọng của chị. Người hầu trong nhà họ Tiết chẳng ưa gì những đứa trẻ mất mẹ. Cái chết của người vợ được coi là nỗi ô nhục trong hào môn, lại chết trong chính vùng biển mà nhà họ Tiết hãnh diện nhất. Thế là anh và chị trở thành hai đứa trẻ bị khinh miệt, bị vứt bỏ. Chị gái 10 tuổi phải già làm mẹ, trao cho anh chút tình thương ít ỏi. Chị dạy anh cách tự bảo vệ, dỗ anh ngủ, kể chuyện mỗi ngày, dạy anh làm sao để tồn tại trong nhà họ Tiết, thậm chí chuẩn bị cho cả tình huống nếu một ngày nào đó chị đột ngột rời đi, anh phải mạnh mẽ sống tiếp. Anh sợ chị sẽ bỏ mình, nhưng lại hy vọng chị có thể sống vui vẻ. Chuyện của A Tư như quả bom, làm nổ tung chút lý trí cuối cùng của Tiết Đồng, khiến nhà họ Tiết náo loạn. Đại phòng chết sớm, nhị phòng mong bọn họ cút đi. Chị gái trong phòng khách cầm vật nặng đập nát đầu Tiết Đinh, rồi đường hoàng rời khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cha ngăn cản, may nhờ nhị phòng giúp đỡ, chị cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ. Trước khi đi, Tiết Đồng chỉ nói, em nên quay về Tây Ban Nha, về nơi còn ký ức về mẹ. Đừng trở lại Hồng Kông, cũng đừng trở lại Ma Cao. Em phải di dân, anh hỏi, chị, chúng ta cùng nhau về đi. Chị chỉ đáp, chị phải tận mắt nhìn bọn họ chết. Sau 2 năm tranh chấp gia sản, cuối cùng anh vẫn bị đưa lên máy bay sang Tây Ban Nha. Cuộc sống nơi đó sung túc, an nhàn. Anh rời khỏi sóng gió hào môn, thời gian trong trường học dần gột rửa ký ức mơ hồ. Chỉ là mỗi khi ôm người đẹp ngắm hoàng hôn bãi biển, anh vẫn nhớ đến con sư tử bị tổn thương ấy. Anh đã lớn, có đủ năng lực bảo vệ chị, nhưng nhận ra chị vẫn đứng nguyên ở vạch cũ. Những ký ức tan nát kia, lặp đi lặp lại trong thế giới chị, khiến chị chẳng thể bước lên phía trước. Hôm nay, anh chỉ có thể mượn đôi mắt của một người xa lạ, nhìn vào chị gái người từng che chở anh bấy lâu. May mà, khi nhìn Tiểu Lục, chị vẫn biết mỉm cười. Khi Tiểu Lục nhìn chị, cũng nở nụ cười. Tiết Tư thật hy vọng nụ cười ấy không phải là boomerang, không phải bay lên rồi lại rơi nặng nề xuống đất. Nghe nói Tiểu Lục sắp rời đi, Tiết Tư nghĩ xem có cách nào giữ cô lại. Nếu được, anh thậm chí muốn cầu xin cô đừng đi. Chỉ cần ở lại, cuộc sống ở Hồng Kông chẳng cần cô lo lắng điều gì. Nhưng Tiết Đồng nói với anh, cô bé có một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ hạnh phúc là thứ vô giá, không thể vấy bẩn. Khi chị nói vậy, anh im lặng suốt cả quãng đường. Tiết Tư nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt chị, nỗi sợ ấy đến từ quá khứ, đang từng bước lại gần, có lẽ lại thêm một lần băng qua núi sông, đáng sợ đến tuyệt vọng. Anh hiểu chị nghĩ gì, nên đành thôi, so với Hồng Kông, Tiết Tư thích Ma Cao hơn. Thật ra Tây Ban Nha anh cũng chẳng ưa, vì quá xa chị người thân duy nhất còn lại. Thế thì thôi, chờ thêm một thời gian, đợi Tiểu Lục đi, anh sẽ đưa chị về Tây Ban Nha, rời khỏi thành phố cảng đã chẳng còn hy vọng này. Em cũng muốn nắm tay, Tiết Tư nhanh chân bước lên, đứng cạnh Lục Thi Mạc, nắm lấy tay áo hốt đi của cô. Em muốn nắm tay Tiểu Lục, em làm gì vậy? Tiết Đồng dừng lại, thế chị để em nắm tay chị nha. Tiết Tư cao hơn, cúi xuống nhìn chị gái. Chị để em nắm tay chị, thì em không nắm Tiểu Lục nữa. Tiết Đồng nhìn thoáng qua Lục Thi Mạc bị kẹt ở giữa, rồi ngẩng mắt nhìn em trai. Em 27 tuổi rồi, không cần nắm tay ai cả. Cô ấy 23 cũng chẳng cần, sao chị lại nắm tay cô ấy? Tiết Tư cứng rắn, thậm chí còn khoác lấy cánh tay Lục Thi Mạc. Được rồi, lại đây. Tiết Đồng vẫy tay, Tiết Tư cười hề hề, buông tay Tiểu Lục, đi về phía chị. Tiết Đồng dùng tay bóp mạnh vào hông em trai qua lớp áo gió, nghiến răng. Đi được không? Đừng có làm loạn nữa. Chị thực sự sắp nổi giận rồi. Ui, ui, được được, em đi, em đi. Tiết Tư đau đến méo mặt, vội nắm chặt tay chị, ôm lấy cánh tay chị. Em nắm cả hai người cùng đi. Mùng 2 Tết, Tiết Đồng phải trực ở đồn cảnh sát, sợ Lục Thi Mạc ở nhà không ăn uống đàng hoàng, nên tính mua đồ ăn nhanh. Ba người đứng trước quầy đông lạnh, bàn xem nên mua nhân bánh gì. Tiết Tư vốn không thích ăn sủi cảo, trong nước đều ăn sủi cảo dịp Tết ta. Tiết Đồng quay sang nhìn Lục Thi Mạc, chờ câu trả lời. Lục Thi Mạc lắc đầu, ở Thượng Hải không ăn, vậy ăn Hoành Thánh đi. Tiết Tư vươn tay chọn lấy một gói, chưa kịp lấy, đã bị Tiết Đồng gạt xuống. Là em ăn à? Ai cho em lấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, em bỏ tiền mua Hoành Thánh cũng không được sao? Tiết Tư đành đặt lại, quay sang nói tiếng phổ thông với Lục Thi Mạc. Vậy em có ăn há cảo tôm không? Lục Thi Mạc gật đầu. Em thích ăn há cảo tôm. Tiết Đồng lấy hai túi bỏ vào giỏ mua sắm. Em còn muốn ăn gì nữa không? Lục Thi Mạc nghe nói là Tiết Tư trả tiền, liền ngại ngùng lắc đầu. Há cảo là được rồi. Tiết Đồng nhìn ra được sự không tự nhiên của cô, theo thói quen thường ngày của Lục Thi Mạc mà chọn thêm ít đồ ăn vặt, trái cây, rồi còn mua cả một thùng nước uống thể thao. Kết quả chất nhiều đến mức cốp xe Martin không chứa nổi, cuối cùng phải để Tiết Tư ngồi ghế sau ôm cả đống túi. Ba người cùng đi đến một nhà hàng tư nhân, Tiết Tư làm đúng thỏa thuận, không đặt bàn ăn xa hoa, chỉ gọi một phòng riêng bình thường, nhưng cả bàn tiệc nhìn vẫn trang trọng và đắt đỏ. Lục Thi Mạc ngồi cạnh Tiết Đồng chờ món ăn, lúc này Khâu Vân gọi video đến. Lục Nguyên đang bận nấu nướng ở nhà nên không xuất hiện, Khâu Vân thay mặt chúc Tết Tiết Đồng. Hai người khách sáo vài câu, cũng hỏi han qua về tình hình gần đây của Lục Thi Mạc. Cô ngồi ngay bên cạnh, trong lòng dậy sóng. Rõ ràng Tiết Đồng đối xử với cô vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng, nhưng lại chưa từng thật sự đưa tay về phía cô, có lẽ một phần cũng vì Khâu Vân. Lần trước Khâu Vân sang Hồng Kông, lẽ ra cô không nên để Tiết Đồng thay mình xử lý chuyện đó. Đến lúc dọn món, Khâu Vân còn dặn dò Lục Thi Mạc mấy câu, cô gật đầu đáp ứng, rồi thẳng tay tắt máy. Thịt cừu chiên giòn, Tiết Tư gắp đĩa thịt đưa tới trước mặt Lục Thi Mạc. Nếm thử đi, món này da chiên giòn rụm, nhưng thịt thì mềm tan ngay trong miệng. Còn món heo sữa quay này, mang ý nghĩa năm mới hồng phát. Lục Thi Mạc giật mình, quay sang nhìn Tiết Đồng đang uống nước, rồi ngập ngừng nói. Nhưng giáo quan không ăn thịt, hay là chúng ta lấy nắp đậy lại đi? Tiết Tư khựng lại, hả? Đến giờ chị vẫn không ăn thịt. Anh áy náy nhìn sang chị gái, rồi lập tức gọi phục vụ. Lấy cái nắp đậy con heo sữa này lại. Không cần đâu, chị chỉ không ăn, chứ đâu phải không thể nhìn. Tiết Đồng không muốn làm bữa tất niên trở nên kỳ cục. Đậu hũ hải sâm kiểu ma bà, cái này chị có thể ăn. Em còn dặn làm vị mặn đấy. Tiết Tư xoay bàn, đưa món đậu hũ cay đỏ au tới trước mặt chị gái. Trên đậu hũ rắc hành tươi xanh mướt, hải sâm loại hảo hạng, dẻo mềm, thấm trong nước sốt đỏ, kết hợp cùng đậu hũ trông vô cùng hấp dẫn. Nhưng, giáo quan không ăn cay. Ngồi bên cạnh, Lục Thi Mạc nhìn Tiết Tư đầy khó hiểu, nghi ngờ không biết hai người này có thực sự là chị em ruột không. Tiết Tư nhìn vào ánh mắt u uất của Tiểu Lục, rồi lại nhìn chị gái vẫn chưa động đũa, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, đậu hũ chị cũng không ăn được à, giáo quan? Giáo quan không ăn cay. Lục Thi Mạc gãi đầu, hai tay đặt trên bàn, ngượng ngùng nói. Tiết Tư bất lực xoay bàn đi, tôm hùm thì chị ăn được chứ, còn có cháo nữa. Còn món gan gà sốt mật ong này em gọi riêng cho Tiểu Lục. Tiểu Lục, em nhất định phải thử, ăn mềm mượt như gan ngỗng, không hề tanh, còn ngấm sốt mặn ngọt đậm đà. Đầu bếp chính ở đây là, em còn muốn giới thiệu đến bao giờ nữa? Tiết Đồng đặt ly xuống, hơi mất kiên nhẫn, ăn cơm mà chú trọng thế à? Em là đầu bếp chắc, Tiết Tư bật thốt bằng tiếng quẳng. Vậy thì chị ăn trước đi đã, theo quy củ gia đình, trong bữa tất niên trưởng bối phải gắp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng cầm muôi, múc một miếng đậu hũ sạch sẽ vào bát, lặng lẽ bắt đầu ăn. Tiết Tư và Lục Thi Mạc nhìn nhau, cũng bắt đầu gắp. May mà hôm nay còn có người ăn thịt đi cùng, Lục Thi Mạc thoải mái hơn hẳn, ăn thịt không cần gượng gạo. Để tránh mùi vị và hình ảnh gây khó chịu cho Tiết Đồng, cô còn kéo ghế ngồi gần Tiết Tư hơn. Tiết Tư cũng rất lịch sự, dùng đũa công gắp nhiều món cho cô. Tiết Đồng chỉ ngồi đối diện, nhìn em trai và Lục Thi Mạc từng cử chỉ, ngẩn người hồi lâu. Cá mú khổng lồ, hai món cuối đều là cá cả ba người đều có thể ăn. Đây là món truyền thống của nhà họ Tiết mỗi dịp Tết. Cá mú được gọi là bóng ma trắng của biển cả. Cha nói ăn nó sẽ cầu mong tàu thuyền giữa biển khơi thuận buồm xuôi gió. Tiết Quán Siêu từng dẫn Tiết Tư đi câu loài cá này, thả cần xuống biển, chính tay ông cầm hắc kim cang, đưa lưỡi câu vào làn nước sâu, một cây cần câu đắt đỏ có thể kéo lên con cá mú nặng 200 cân. Nhưng khi cá mắc câu, nó sẽ lôi dây xuống biển sâu, chỉ dựa vào sức một mình Tiết Tư thì không thể kéo nổi. Đã nhiều lần anh suýt bị lôi xuống biển, bao nhiêu cần câu xịn cũng bị kéo cong gãy. Cha liền dùng cánh tay ôm chặt lấy con, hai người cùng hợp sức mới thu về được chiến lợi phẩm. Sau này Tiết Tư sang Tây Ban Nha, cũng thường ra biển câu cá mú, coi như một nghi thức tưởng niệm tuổi thơ. Chỉ là hôm nay bất ngờ ăn món này, anh không biết Tiết Đồng sẽ nghĩ thế nào. Anh là người đàn ông truyền thống, yêu gia đình, chỉ lặng lẽ liếc nhìn chị gái. Tiết Đồng ngắm nhìn con cá thật lâu, rồi gắp một miếng thịt bụng trắng nõn, đứng dậy gắp vào bát Lục Thi Mạc, cười nói. Nếm thử đi, thịt cá này ngon lắm. Tiết Tư cũng gắp một miếng xương cá vàng óng giòn rụm, bỏ vào bát Lục Thi Mạc. Xương cá cũng rất ngon, Lục Thi Mạc nhìn sang trái rồi lại sang phải, rồi nuốt xuống miếng cá mà vốn dĩ cô chẳng hề thích ăn. Tác giả có lời muốn nói, cũng muốn để em nếm thử hương vị tuổi thơ của tôi. Cách chương.